Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1300, giao nhân tộc. Làm sao đến giao nước? Cho ta suy nghĩ một chút. Lê bà bà có chút kinh nghi lên. Nàng cũng muốn nhớ lại chính mình tại sao lại đi tới nơi này chỗ kỳ dị. Lại tại sao lại trở thành dị tộc nô bộc? Gặp lão phụ trong mắt hỗn độn tản ra mấy phần. Hiện ra một chút thanh minh. Từ ngôn cũng theo đó chờ đợi. Quái phòng bên ngoài có đáng sợ uy áp tồn tại. Ngăn trở từ ngôn cảm giác. Muốn biết rõ ràng này đến tột cùng ra sao chỗ. Đến cùng phải hay không cự thú bụng. Chỉ có thể từ Lê bà bà trong miệng đạt được đầu mối. Đối với cái kia phiến băng gạc như vậy môn hộ. Từ ngôn không có hành động thiếu suy nghĩ. Đã cảm giác không đến ngoài cửa cảnh tượng. Tùy tiện xông ra đi ai ngờ nói gặp được cái gì càng đáng sợ đồ vật. Tại từ ngôn trong chờ mong, Lê bà bà chợt nhớ tới cái gì? Chuyển đầu trông lại, hỏi, ta mới vừa nói chưa nói qua nơi này là địa phương nào tới? Tại sao lại quên nữa nha? Mới vừa nãy nói là giao nước. Lê bà bà nỗ lực nhớ lại nửa ngày. Kết quả liền trước đó nói đều quên hết. Hít khẩu khí. Từ ngôn lấy ra một hạt được từ chân vô danh duyên thọ đan. Viên thuốc này nhưng duyên thọ 3 năm. Từ ngôn thừa bên dưới 9 hạt. Làm lúc chân vô danh đưa cho hắn khôi phục mấy cọng sử dụng. Từ ngôn cũng không có ăn. Thiếu đi mấy chục năm thọ nguyên mà thôi. Từ ngôn liền chút cảm giác đều không có. Cho nên loại này chân vũ giới duyên thọ đan bị lưu lại. Bà, người mới vừa nói a, nơi này là giao nước. Từ ngôn ôn hòa nói, chờ Lê bà bà bừng tỉnh đại ngộ vậy ồ một tiếng thời điểm. Tay vừa nhấc, một hạt duyên thọ đan đánh vào đối phương trong miệng, bị ép ăn đan dược. Lê bà bà đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy oán trách nói, người oa nhi này tử, có đường a liền chính mình ăn. Bà già, ăn không được ngọt miệng đồ vật, cái này răng a, cũng không có còn mấy khỏa đi. Giao nước. Đối nơi này là giao nước. Người bị xem như thiên tứ chi thân. Ta phải giúp người thu thập một phen. Đừng quá lôi thôi. Tránh khỏi những cái kia yêu tộc xem thường chúng ta nhân tộc. Duyên thọ đan vào bụng. Già nua không chịu nổi Lê bà bỗng dưng đạt được 3 năm thọ nguyên. Nàng thần trí cũng theo đó thanh minh không ít. Giao việc lớn quốc gia cái địa phương nào? Là tại dưới đáy. Từ ngôn thăm dò mà hỏi. Giao nước a, là giao nhân tộc quốc độ. Trong bụng cá, chúng ta bây giờ ngay tại cá lớn trong bụng đây. Lê bà hít khẩu khí. Nói, con cá lớn này gọi thôn Hải Kình. Nghe nói cùng nhân tộc độ kiếp cường giả đồng dạng lợi hại. Đã bị nuốt tiến đến. Cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Cũng may cá lớn trong bụng không gian cực lớn. Liền giao nhân tộc đều có thể tại cái này nghỉ lại sinh sôi. Không kém hai chúng ta, người oa nhi này tử làm sao cũng bị thôn Hải Kình nuốt. Lớn như vậy cá nha, cách lão viễn liền có thể nhìn thấy. Từ ngôn giật giật góc miệng, giải thích nói, phi hành trên đường ngủ thiếp đi. Đảo mắt mà đã đến bụng cá bên trong, đen đủi đó a, các ngươi những người tuổi trẻ này, sẽ không đi đâu trước hết muốn chạy, sẽ không nhảy đâu không phải đi trước bay, bay cũng không dễ tốt bay. Đường cũng không nhìn, cái này bên dưới tốt đi, bay vào bụng cá bên trong đến, cùng ta bà lão này tử làm bạn đi. Đối mặt Lê bà oán trách, từ ngôn á khẩu không trả lời được, đừng nhìn lão phụ nhân cao tuổi, nói đến nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ bất quá từ ngôn không phải bay vào bụng cá, mà là bị đấu tiên kiếm ý đánh vào bụng cá, từ ngôn không sẽ cùng một cái lão phụ nhân giải thích tranh chấp cái gì. Cười điểm đầu, nói, bà nói đến đúng, về sau phi hành thời điểm ta nhất định chú ý chính là, may mắn bụng cá bên trong có thể gặp bà, bằng không liền nơi này là địa phương nào đều không biết. Đối bà, người mới vừa nói phò mã ra, thiên tứ chi thân, giao quốc công chủ, đều là có ý gì? Thiên tứ chi thân cùng giao quốc công chủ hai cái này từ ngữ từ ngôn không quan tâm. Duy chỉ có cái kia phò mã ra nghe có chút làm người ta sợ hãi. Giao nước lấy công chúa vì tôn. giao nhân tộc công chúa tại 18 tuổi thời điểm sẽ cử hành trưởng thành lễ. Tại giao nước thế giới có một cái mỹ lệ truyền thuyết. Nếu như tại công chúa trưởng thành lễ ngày trước, thôn Hải Kình nuốt hạ một cái nhân tộc thanh niên, như vậy vị thanh niên này sẽ thành thiên tứ chi thân, biểu thị phò mã thiên tứ. Từ khi nếm qua duyên thọ đan, Lê bà rõ ràng thanh minh rất nhiều. Giảng thuật nói, nguyên bản tại giao nhân tộc công chúa trưởng thành lễ bên trên, sẽ xuất hiện giao nhân tộc dũng sĩ lấy tranh đấu quyết ra đệ nhất dũng sĩ rầm rộ. Ai trở thành đệ nhất dũng sĩ, liền có tư cách trở thành phò mã, cùng công chúa ân ái bạch đầu. Nếu như xuất hiện thiên tứ chi thân, như vậy lại dũng mãnh giao nhân tộc dũng sĩ cũng vô pháp trở thành phò mã. Cho nên, người mới là chân mệnh người, cũng liền là thiên tứ chi thân. Nghe qua Lê bà giải thích, Từ Ngôn lấy ra một phía không biết từ tên địch nhân kia trên thân lấy được gương đồng pháp bảo. Vẻ mặt đau khổ nhìn nửa ngày, vận rủi làm đầu, nhìn không ra a thu hồi gương đồng. Từ Ngôn thận trọng hỏi, Lê bà, hôm nay, sẽ không đúng vậy giao nhân tộc công chúa trưởng thành lễ a? Không phải sao, bằng không ta làm sao lại được an bài giúp ngươi trang điểm đâu? Hôm nay a, đúng vậy ngươi cùng giao nhân tộc công chúa thành thân ngày đại hỷ. Lê bà nói tiếp tục giúp Từ Ngôn chải vuốt tóc. Từ Ngôn thì hai mắt đăm đăm, bắt đầu thôi toán lên vận rủi ngọn nguồn. Lúc đầu tại đấu tiên đài liều mạng thời điểm liền đủ xui xẻo. Đấu tiên kiếm ý thế mà triệt để thức tỉnh. Nếu không phải Từ Ngôn liều chết chiếm một viên cuối cùng lôi vụ thảo, đạo tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn tưởng rằng 10 khỏa lôi vụ thảo tới tay, đạo tử được cứu rồi. Không nghĩ tới mình bị đánh bay thời khắc, thế mà bị hóa vũ hải tộc thôn Hải Kình cho nuốt vào bụng. Không chỉ như thế, hoàn thành giao nhân nước phò mã. Nghĩ tới giao nhân loại này ly kỳ cổ quái yêu tộc, Từ Ngôn liền vạn vậy không thế nào. Vận rủi làm sao không ngừng đâu. Bình sứ đã từ tử phủ xuất ra đi, đặt ở thiên cơ phủ. Coi như Khương Đại Xuyên không chết, phần này vận rủi cũng không nên chuyển tới trên đầu ta a. Từ Ngôn âm thầm nghĩ kế sách, càng cảm giác một phen thiên cơ phủ. Khi hắn nhìn thấy lơ lửng tại một chỗ trong phòng lớn bình sứ thời khắc, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Bình sứ hoàn toàn chính xác không có ở tử phủ, thế nhưng là thiên cơ phủ còn bị mang ở trên người. Cho nên nói bình sứ căn bản là không có rời đi Từ Ngôn. Muốn chân chính hất ra vận rủi, chỉ sợ muốn đem bình sứ ném đến xa xa mới được. Từ Ngôn sao có thể vứt bỏ bình sứ? Không nói tiểu mộc đầu, Tinh Châu giới cái kia ức vạn sinh linh lại như thế nào có thể tùy tiện bỏ qua? Bình sứ bên trong chính là hắn Từ Ngôn cố hương địa. Cũng được, vận rủi liền vận rủi. Khương Đại Xuyên đã cũng chưa chết, Từ Ngôn như thế nào lại e ngại cái gọi là vận rủi làm đầu? Không tại nhiều nghĩ, Từ Ngôn tiếp tục hỏi, bà, giao nhân tộc có bao nhiêu nhân mã? Mạnh nhất là tu vi gì a? Bọn chúng vì sao muốn cầm nhân tộc thanh niên xem như thiên tứ chi thân? Tự nhiên là tôn trọng nhân tộc, phàm là sinh ra thần trí yêu tộc a. Phần lớn như vậy, giao nhân tộc cho rằng gả cho nhân tộc có thể thu hoạch càng thông minh huyết mạch truyền thừa. Nếu không tại sao nói chúng ta nhân tộc mới là vạn vật chi linh đây? Lê bà nói khí mang theo, kiêu ngạo, nói, giao nhân trong tộc có không ít đại yêu. Công chúa xuất sinh liền có đại yêu cảnh giới. Không sai biệt lắm là giao nhân trong tộc mạnh nhất một vị. Đương nhiên những cái kia dũng sĩ cũng rất lợi hại. Giao nhân tộc có hay không yêu vương? Cái này đầu thôn Hải Kình phải chăng về bọn chúng khống chế? Từ Ngôn hỏi vấn đề lo lắng nhất. Giao nhân tộc chỉ có một vị già nua trưởng lão có yêu vương cảnh giới. Sao ta đều muốn lão đâu? Về phần thôn Hải Kình a, cũng không phải giao nhân tộc có thể khống chế. Giao nhân tộc cùng thôn Hải Kình là xen lẫn quan hệ. Giao nhân tộc phụ trách giúp đỡ thôn Hải Kình thanh lý một số còn sót lại tại trong bụng đất cát, đá ngầm, mà thôn Hải Kình sẽ che chở giao nhân nhất tộc. Biết được giao nhân tộc đại khái thực lực cùng thôn Hải Kình liên quan, Từ Ngôn làm đến trong lòng hiểu rõ. Một lão đầu bước yêu vương, Thế mà so Lê Bà Bà đều muốn lão, hẳn là không thừa bao nhiêu chiến lực. Chỉ cần giao nhân tộc không cách nào hiệu lệnh thôn Hải Kinh. Như vậy tại chỗ này chỉ có một vị già nua yêu vương trấn giữ cái gọi là giao nước. Từ ngôn tình cảnh không coi là quá mức hung hiểm. Chỉ ít có thể có được tràn trọc dư địa. Đại khái hiểu rõ một phen giao nước thế giới. Từ ngôn chuyển hướng chính đề. Hỏi, đã năm đó là Lê Bà Bà đỡ đẻ Hiên Viên Tuyết. Như vậy Tam Tiểu Thư đến cùng là chết, hay là còn sống đâu? Làm Từ Ngôn hỏi ra câu này hỏi ý thời khắc, hắn có thể cảm giác được đang chảy vuốt tóc mình lão phụ. Hai tay mãnh liệt lắc một cái. TBTX Tua U gạch nối dấu lớn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.